sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ thật là người tốt. Minh Bảo Yến ôm lấy cánh tay của cô, vẻ mặt và giọng điệu vô cùng kính trọng. Cũng không hẳn, Minh Bảo Thanh thản nhiên nói. Thực ra ta cũng muốn xem thử Vệ Nhị Lang có phải là người trọng tình nghĩa hay không. Nếu anh ta chỉ biết nghe lời cha mẹ, không đấu tranh cho vợ con, hoặc là thờ ơ với việc gia đình bỏ rơi Vệ Ngũ Lang, vậy thì nhà họ Vệ có sinh thêm bao nhiêu con trai cũng vô dụng. Minh Bảo Yến ôm chặt cánh tay cô không buông, chỉ nói, nhưng so với điều đó, tỷ tỷ vẫn muốn nhìn thấy Vệ Nhị Lang là người trọng tình nghĩa hơn. Phải không? Sao muội biết? Minh Bảo Thanh véo má Minh Bảo Yến. Chúng ta và nhà họ Vệ rõ ràng là có thù oán. Minh Bảo Yến vội vàng che mặt. May mà Minh Bảo Cẩm không nhìn thấy. Hai chị em cùng nhau nâng tấm ván phía sau nhà chính lên. Minh Bảo Yến nói, chúng ta không so đo với những kẻ nhỏ nhen đó. Chỉ là lấy oán báo oán thôi. Mấy ngày sau, Lý trưởng quả nhiên đánh trống khua chiêng đến bắt lính. Hình như là gặp chút trở ngại ở Thập Lý Hương, nên đến lượt Thanh Hoài Hương, nhà môn phái cả sai dịch đến áp giải người đi. Người nhà họ Vệ bị bắt quả nhiên là Nhị Lang và Ngũ Lang. Vệ Tiểu Liên kéo em trai, Vệ Nhị Tẩu ôm con nhỏ, khóc thảm thiết. Minh Bảo Cẩm nhìn Vệ Tiểu Liên khóc, cũng nắm lấy vạt áo Lam Phán Hiểu lau nước mắt. Nghiêm Quan đã chứng kiến nhiều chuyện như vậy, đến mí mắt cũng không chớp lấy một cái. Lý trưởng đứng bên cạnh đối chiếu danh sách, tách riêng Vệ Ngũ Lang và mấy người đàn ông già yếu ra một hàng. Vệ Nhị Lang đứng đầu hàng lính, có lẽ vì đã chuẩn bị từ trước, nên anh ta bình tĩnh hơn những người khác. Trong lúc vội vàng còn có thời gian gật đầu với Minh Bảo Thanh một cái gần như không thể nhận ra. Nghiêm Quan liếc nhìn anh ta một cái, nhìn Minh Bảo Thanh qua hàng ngũ lính, đợi mọi người đi qua. Hắn thong thả bước đến, hỏi, là cô nói với Vệ Ngũ Lang có thể dùng tật nguyền để xin làm công việc nhẹ nhàng trong quân. Anh ta sẽ ở lại trường ăn phục dịch sao? Minh Bảo Thanh tò mò hỏi, xem ra ta đã nhìn lầm cô rồi, còn tưởng cô nương sẽ là người thù dai nhớ lâu. Triều đình lần này bắt lính là để phục dịch hay là để đánh trận? Nếu là đánh trận, Vệ Nhị Lang sẽ đi Liêu Châu hay Sa Tây? Nghiêm Quan và Minh Bảo Thanh mỗi người nói một câu, khiến người xung quanh nhìn nhau khó hiểu. Đội ngũ lính đi Semakin Jau. Minh Bảo Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn Nghiêm Quan với vẻ khó hiểu. Bắt lính cũng không bắt đến lượt các cô. Hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Nghiêm Quan nói vậy, nhưng lại nhanh chóng nói, Sa Tây gần đây không yên ổn. Lần này chắc là đi đến quân hộ vệ Long Hữu, người cao trên 5 thước 7 tấc làm lính, thấp hơn làm tạp dịch, đầu bếp, chấm, Vệ Nhị Lang cao hơn 6 thước, chắc chắn là làm lính rồi. Minh Bảo Thanh nhìn xung quanh, người nhà họ Vệ đã sớm thu lại vẻ mặt giả vờ tiếc nuối, trở về nhà với tâm trạng vui mừng, chỉ có Vệ Nhị Tẩu ôm con, khóc đến mềm nhũn người. Nghiêm Quan nhìn vẻ mặt như đang suy tư của cô, rất bình tĩnh, chắc là không biết Minh Chân Tuyền cũng ở trong quân hộ vệ Long Hữu. Hắn đang do dự có nên nói hay không, thì nghe thấy Minh Bảo Thanh nói, ta chỉ thuật lại lệnh ân xá trên cáo thị, cách chương.